Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3080, chương 3085, kết quả. 3. Ầm ầm, nổ vang rung trời, như cửu thiên thần lôi. Một tiếng ầm vang, mặt đất rung chuyển, vô số người cũng cảm giác mình lỗ tai trong nháy mắt mất nghe được. E ngại nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, mà hai cái này đan kiếp tại dung hợp lại cùng nhau chốc lát. Một cỗ kinh khủng hơn thiên địa uy áp, điên cuồng ngưng tụ, loại này thiên địa uy áp, so với trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy lần, giống như căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đan kiếp dung hợp, tựa hồ biến đến càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ là nói, hai viên thuốc đều có đan kiếp, tăng thêm đan kiếp này vốn là đồng nguyên, cho nên dẫn đến đan kiếp lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Uy lực biến đến càng khủng bố hơn, nhất định là như vậy. Bên trong một viên thuốc độ kiếp, mặt khác một viên thuốc cũng tại độ kiếp, cho nên dẫn đến đan kiếp uy lực tiếp tục tăng vọt. T, vô số người hít sâu một hơi. Hai đạo đan kiếp lẫn nhau hấp dẫn, từ đó làm cho đan kiếp lực lượng vô hạn tăng lên. Cái này, đan dược này có thể vượt qua được. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều là lo lắng. Kiến thức đến hai cái dạng này đan dược xuất thế, cái này cũng là bọn hắn vinh hạnh. Hôm nay Hạ Minh cùng đan tổ so đấu, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Đồng dạng cũng là để bọn hắn đối tại đan dược ý giải càng tiến một bước. Bực này kinh nghiệm cũng không phải tùy tiện đều có thể được đến. Không đúng, các ngươi có cảm giác hay không? Hạ Minh đan kiếp, uy lực tựa hồ càng thêm cường đại một số. Lúc này có người phát giác được cái gì? Đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Hạ Minh đan kiếp càng thêm cường đại một số. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, liếc đan kiếp này liếc một chút, bọn họ lại cảm giác hai cái đan kiếp, trên cơ bản không hề khác gì nhau, làm sao còn có phân chia mạnh yếu. Huống chi hai cái đan kiếp tại điên cuồng ngưng tụ, chuyển hóa làm một loại hoàn toàn mới đan kiếp, nếu là có phân chia mạnh yếu, cần phải mạnh đan kiếp muốn chiếm cứ một số quyền chủ động a. Tựa hồ là Hạ Minh đan kiếp đang hấp thu đan tổ đan kiếp. Bạch Thanh Tử sắc mặt biến hóa, rung động nói, xoát xoát, lời vừa nói ra, không ít người cùng nhau biến sắc, bọn họ gấp nhìn quanh hư không bên trong, mà giờ khắc này, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hắn nhìn thấy cái này thiên địa lôi đình mặc dù là tại lẫn nhau dung hợp, quy lực biến đến mạnh lớn rất nhiều. Thế nhưng là, hắn thiên kiếp lại là chiếm cứ quyền chủ động, lặng yên hấp thu đan tổ đan kiếp. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, bầu trời cũng là bị một đạo quang mang bao phủ. Tại thời khắc này, đan kiếp uy áp càng ngày càng mạnh, cường đại đến khiến vô số ly hồn cảnh cao thủ đều là hô hấp dồn dập. Đối mặt dạng này đan kiếp, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng. Hạ Minh bất quá chỉ là hư hồn cảnh, có thể chống đỡ được khủng bố như vậy thiên kiếp a. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, chấn động thiên địa, đan tổ cũng là sắc mặt khó chịu nhìn về phía đan kiếp này. Trong đôi mắt xen lẫn một chút lạnh lùng cùng sát ý, riêng là nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt lãnh ý. Hắn cũng không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà lại đạt tới trình độ này, thật là khiến người ta giật mình a. Đan tổ trên mặt nhiều một vệt mù mịt, chợt cười lạnh một tiếng, bực này đan kiếp, ngươi một cái chỉ là hư hồn cảnh tiểu gia hỏa, há có thể ngăn cản được, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ầm ầm, rốt cục một tiếng nổ đùng đoàng từ thiên địa ở giữa vang vọng. Tại cái này tầng mây bên trong, có một tia chớp, trực tiếp là xé rách cuồn cuộn tầng mây. xuyên qua không gian, hung hăng bổ xuống, mà phương hướng này, rõ ràng là Hạ Minh đan dược chỗ phương hướng. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, lại là một tia chớp hạ xuống. Lại đạo này lôi đình so với Hạ Minh cái kia đạo lôi đình. Không chút nào như, trực tiếp là hung hăng bổ về phía đan tổ chỗ đan dược. Hạ Minh phát giác, sắc mặt biến hóa, đi, Hạ Minh quát chói tai một tiếng, trong tay thần phẩm linh khí, siêu một tiếng bay đến đan dược trên không, đan dược này thì là đứng lơ lửng trên không, đứng ở nơi đó, giống như một chiếc thuyền con. Hạ Minh có thể cảm giác được, cái này nho nhỏ đan dược tựa hồ không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại, còn mang theo một loại dục dịch. Hạ Minh thậm chí đều cảm giác đan dược sắp thành tinh. Oanh, lôi đình tại cái này rất nhiều rung động dưới ánh mắt. Hung hăng bổ vào cái này thần phẩm linh khí phía trên. Đáng sợ lực lượng nhộn nhạo lên. Hóa thành từng lớp lực lượng dư âm khuếch tán. Lệ, một tiếng nhỏ nhẹ tê minh thanh vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy cái này trên bầu trời thần phẩm linh khí trong nháy mắt biến đến ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên, đây đều là đan kiếp đối thần phẩm linh khí tạo thành nguy hại quá lớn. Soát, tuy nói thần phẩm linh khí ngăn trở đan kiếp, thế nhưng là vẫn như cũ là có một tia chớp hung hăng hướng về cái kia đan dược vỗ tới. Đan kiếp rơi vào đan dược phía trên, bùng lên ra lóa mắt bạch quang. Bạch quang đem đan dược bao khỏa. Đan dược này xem ra giống như là một cái phim hoạt hình nhân vật một dạng. Bất quá, tâm tình mọi người lại là có chút không giống. Cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong, mang theo một loại tâm tình khẩn trương. Tựa hồ sợ bực này đan dược bị bổ xấu. Xì xì, lôi đình chi lực không ngừng ăn mòn đan dược. Giống như muốn đem bực này vốn là không nên tồn tại giữa thiên địa đồ vật hủy diệt một dạng. Có thể mặc cho lôi đình chi lực như thế nào hủy diệt. Đan dược đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Oanh, cùng lúc đó, đan tổ lôi đình cũng là hung hăng rơi xuống. Đan tổ vung tay lên. Phảng phất là có một cỗ vô hình lực lượng. Trong nháy mắt đem lôi đình cản trở. Thậm chí ngay cả một tia lôi đình đều không có rơi vào đan dược phía trên. Chiêu này, nhìn không ít người kinh hồn bạt vía. Hảo lợi hại đan tổ, chỉ là từng đạo vận. Đúng là đem cái này lôi đình chi lực cho hoàn toàn cản trở xuống tới. Cái này đỉnh phong thời kỳ đan tổ, đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ? Nói như vậy, luyện đan đại sư đối với bản thân tu vi cũng sẽ không cỡ nào coi trọng. Bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào coi trọng. Nếu muốn trở thành luyện đan đại sư, liền phải không thể đổ cho người khác. Nhưng nếu là tu luyện võ đạo, rất dễ dàng để bọn hắn đi chệch. Đến thời điểm cái gì đều học không được. Bởi vậy bọn họ cũng liền lười biếng tự thân tu luyện. Có thể đan tổ chiêu này, quả thực để bọn hắn bị kinh ngạc. Cái này đan tổ lại còn là một tên võ đạo cao thủ. Hạ Minh cũng là sắc mặt run lên. Không nghĩ tới đan tổ thực lực đúng là khủng bố như vậy. Đạt tới mức độ này, như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Ầm ầm, bên trên bầu trời lôi đình lại lần nữa tụ tập. Cái kia thiên không vào thời khắc này đều là biến thành ám trầm sắc. Loại kia đáng sợ áp lực đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, e ngại, tựa hồ, so trước đó cái kia một tia chớp, càng khủng bố hơn, giữa hai bên, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. May ra, cái này thiên địa lôi đình chỉ là tại tụ tập lực lượng, cũng không có muốn lập tức bổ xuống tâm tư. Hạ Minh biết, đây là đan kiếp tại ngưng tụ lực lượng. Một khi bực này lực lượng chiếu nghiêng xuống, tất nhiên sẽ hủy thiên diệt địa. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống, không được. Như vậy đi xuống, ta không cách nào ngăn cản đan kiếp. Đến thời điểm đan dược thì không cách nào vượt qua. Tất nhiên sẽ tại đan kiếp phía dưới, biến thành cho bụi.